Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, lại tới vụ ẩn. Đại khái sau 2 giờ, vụ ẩn thôn đường viền rốt cục ra hiện tại Chutetsu Senmei trong tầm mắt rất xa. Vụ ẩn thôn nghênh tiếp nhân viên liền đã thấy vị này Konoha nhân vật huyền thoại. Nhưng là cùng trước đây ở chiến trường thì nhìn thấy không giống. Năm đó tiểu quỷ đã biến thành thanh niên. Hơn nữa chỉ là một thân một mình đến đây. Đúng là để vụ ẩn thôn người có chút kính nể một người đi sứ những khác nhẫn thôn. Mà không mang theo bất kỳ tùy tùng hộ vệ. Vậy cũng chỉ có hai loại nguyên nhân, hoặc là có âm mưu gì. Hoặc là chính là nắm giữ một cái người đối chiến toàn bộ nhẫn thôn thực lực. Không thể nghi ngờ. Chutetsu Senmei liền thuộc về người sau, người vẫn đúng là dám đến đây. Mei Terumi cười mắt vi mê, trên dưới đem Chutetsu Senmei quan sát một vòng, trong ánh mắt né qua một tia hiếu kỳ. Mười mấy ngày trước đêm đó, Chutetsu Senmei mới vừa cùng nàng nói muốn đi xử lý Uchiha Madara sự. Kết quả vừa tới ngày thứ hai, đệ tứ Thủy Ảnh liền sửa lại ý tứ. Ở trong hội nghị biểu thị sẽ không ở truy cứu Kimimaro, vấn đề thủ đoạn thật là lợi hại. Mei Terumi trong lòng than thở, hầu như chỉ dùng một đêm, thậm chí vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, liền thay đổi Uchiha Madara quyết định, vốn là Mei Terumi đem đệ tứ Thủy Ảnh quyết định nói cho Chutetsu Senmei, ngoại trừ không muốn trêu chọc Chutetsu Senmei ở ngoài. Một nguyên nhân khác chính là muốn nhìn một chút Chutetsu Senmei sẽ như thế nào giải quyết chuyện này. Một khi Chutetsu Senmei muốn giải quyết chuyện này, nhân thể tất sẽ cùng Uchiha Madara tiếp xúc, mà Mei Terumi liền có thể theo Chutetsu Senmei dấu vết lưu lại, truy xét được Uchiha Madara hành tung. Nếu như có thể ở chính biến trước liền tìm đến Uchiha Madara, giải trừ Uchiha Madara đối với đệ tứ Thủy Ảnh khống chế, hay là chính biến cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Có thể Mei Terumi không nghĩ tới chính là Chutetsu Senmei dĩ nhiên trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật rời đi. Hơn nữa Mei Terumi trước đó ở Thủy Quốc xếp vào thám tử cũng đều nói không có phát hiện Chutetsu Senmei hành tung. Như vậy đây có phải hay không cho thấy Uchiha Madara bản thân cũng không ở Thủy Quốc? Tại sao là ngươi tới đón ta? Chutetsu Senmei hỏi, làm sao? Ngươi xem ra tựa hồ có hơi thất vọng. Mei Terumi liếc Chutetsu Senmei một chút. Phong tình vạn chủng nói rằng Mei Terumi có một con quất mái tóc dài màu đỏ. Thật dài, tóc đẹp quyển nhiễu cùng đầu gối. Một cái đẹp đẽ tóc thắt bím đuôi ngựa trói lên đỉnh đầu. Thật dài tóc mái ra mắt phải của nàng, chỉ lộ ra mắt trái. Thế nhưng lộ ra mắt trái nhưng dị thường đẹp đẽ. Tuyệt đối là một đôi tiêu chuẩn câu hồn mắt. Bây giờ Mei Terumi đã hơn 20 tuổi. Có thể nói thành thục xinh đẹp, vóc người thon thả, tinh tế cao điệu, hơi lộ ra vai đẹp cùng bộ ngực mềm. Trưởng thành thành một cái tuyệt đối vưu vật, nhưng mà nàng này mị nhãn nhất định là vứt cho người mù. Không biết tại sao, kiếp trước Chutetsu Senmei cũng là cái nam nhân bình thường, sẽ đối với nữ nhân có hảo cảm. Thế nhưng xuyên qua đến Hokage thế giới sau, Chutetsu Senmei nhưng biến càng ngày càng theo đuổi thực lực, coi như đối mặt mỹ nữ, đầu tiên nghĩ đến cũng là đối phương giá trị lợi dụng, cùng với thực lực mạnh yếu. Chutetsu Senmei chủ động cùng Mei Terumi tiếp xúc, cũng hoàn toàn là bởi vì Mei Terumi có chút giá trị lợi dụng. Cùng với cái kia thân vẫn tính thực lực không tệ, không có. Chutetsu Senmei nói rằng, người có thể đến tốt nhất. Có ngươi ở đây, cho dù có người đối với ta ghi hận trong lòng, cũng sẽ không ở bề ngoài động thủ với ta. Muốn nói vụ ẩn thôn bên trong đối với ngươi ghi hận trong lòng, cái kia cũng thật là không ít. Chỉ ít hiện tại đứng ở ngươi đối diện người này, liền hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mei Terumi một bộ căm tức dáng vẻ nói rằng, chỉ tiếc ta hiện tại còn không đánh lại ngươi, cũng chỉ có thể cho ngươi sống thêm một quãng thời gian. Thật sao? Rất tốt chí hướng, chỉ có điều này một ngày vĩnh viễn sẽ không tới đến. Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thấy thủy ảnh đại nhân. Mây Terumi khẽ cười nói. Không có xoắn suýt chuyện này. Sau đó xoay người đi vào Vụ Ẩn Thôn. Vụ Ẩn Thôn không có Konoha như vậy khí thế bao. Nhưng cũng có chính mình đặc sắc. Vụ Ẩn Thôn kiến trúc cùng lần trước nhìn thấy đã có một chút biến hóa. Xem ra làng bị phá hủy sau khi còn thay đổi một chút kiến trúc phong cách. Không nghĩ tới người kia còn rất nghe lời. Đã vậy còn quá dễ dàng liền thỏa hiệp. Mây Terumi có vẻ như lơ đãng hỏi một câu, nghe ngươi lời này. Tựa hồ khá là đáng tiếc. Chu Tê Su Sen Mây cười nói, đương nhiên. Ta còn muốn nhìn thấy các ngươi hai cái đại chiến một trận đây. Mây Terumi cười duyên nói, xác thực là đánh một hồi. Có điều là cùng người kia thủ hạ. Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, ồ, kết quả thế nào? Mây Terumi tò mò hỏi, chỉ là đơn giản qua mấy chiêu. Không phân ra thắng bại, có điều người kia năng lực rất mạnh. Nếu như toàn lực giao thủ, ta e sợ còn không phải là đối thủ. Có điều nếu như ta nghĩ đi, hắn cũng không để lại ta. Chu Tê Su Sen Mây phân tích một hồi Nagato năng lực, nói thẳng nói rằng, liền ngươi đều không phải là đối thủ. Mây Terumi nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không tin. Nếu như ngươi liền hắn một cái thủ hạ đều đánh không lại, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cho ngươi đây? Kimimaro chỉ là cái tiểu nhân vật. Hắn không cần thiết vì một tên tiểu quỷ đắc tội ta. Chu Tê Su Sen Mây giải thích thiết. Không biết tại sao, luôn cảm giác trong lòng không tên có chút khó chịu. Mây Terumi rời nhìn Chu Tê Su Sen Mây ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía Vụ Ẩn Thôn phong cảnh. Ngữ khí có chút trầm thấp nói rằng. Nghe nói các ngươi Konoha bầu không khí rất an lành. Thôn dân sinh hoạt cũng rất tự do, nhưng là ở Vụ Ẩn Thôn. Đã rất lâu không nghe thấy các thôn dân tiếng cười. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Chu Tê Su Sen Mây nhìn Mây Terumi. Sâu sắc nói rằng, muốn thay đổi Vụ Ẩn Thôn hiện trạng. Chỉ có nỗ lực vũ trang chính mình. Bằng không chung có một ngày, Vụ Ẩn Thôn vẫn sẽ bị người khác xem là quân cờ. Là ngươi sao? Mây Terumi thấp giọng nói rằng, ngươi sở dĩ đồng ý giúp ta, e sợ cũng là vì lợi dụng Vụ Ẩn Thôn đi. Ngươi quá đánh giá cao Vụ Ẩn Thôn. Chu Tê Su Sen Mây lạnh nhạt nói, đối với ta sau đó phải đối mặt đối thủ mà nói, Vụ Ẩn Thôn chỉ có thể đảm nhiệm tiểu lâu la như thế nhân vật. Ngươi xem thường Vụ Ẩn. Mây Terumi căm tức Chu Tê Su Sen Mây. Có chút căm tức nói rằng, ngữ khí cũng hơi hơi nghiêm khắc, chung có một ngày ngươi sẽ biết. Rõ ràng ta nói câu nói này ý nghĩa. Chu Tê Su Sen Mây lãnh đạm nói rằng, nếu như ngươi chân tâm vì Vụ Ẩn Thôn, liền quên đi. Này, nào có như ngươi vậy, nói chuyện chỉ nói một nửa. Mây Terumi tức giận nói, mới vừa để người ta lòng hiếu kỳ câu dẫn lên, chính mình chợt không nói. Coi như nói rồi, người cũng sẽ không như vậy làm. Chu Tê Su Sen Mây giải thích, vốn là Chu Tê Su Sen Mây là muốn cho Mây Terumi từ bỏ vĩ thú. Chỉ cần Vụ Ẩn Thôn không có vĩ thú, thì sẽ không đối mặt Akatsuki uy hiếp, dù cho tương lai nhẫn giới đại chiến lần thứ tư. Vụ Ẩn Thôn cũng có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Chỉ có điều một khi từ bỏ vĩ thú, chẳng khác nào lui ra năm đại nhẫn thôn địa vị. Tuy rằng Vụ Ẩn Thôn thực lực vẫn còn, thế nhưng không có vĩ thú làm lực uy hiếp, Vụ Ẩn Thôn ở nhẫn giới địa vị sẽ không lớn bằng lúc trước. Cho dù là tiểu nhẫn thôn, cũng sẽ không lại e ngại Vụ Ẩn Thôn. Thế nhưng lại không nói Mây Terumi sẽ không bỏ qua vĩ thú. Chỉ là Vụ Ẩn Thôn gần 20.000 tên ninja, chính là một nhánh không sai sức mạnh. Dùng tới đối phó Bạch Zetsu không thể tốt hơn. Thiết yêu có nói hay không? Mây Terumi khí nói, được rồi, thủy ảnh đại nhân đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.